Vũ nghịch càn khôn, chương 870. Đói, thánh hỏa sơn sập, góc truyện audio.com. Thánh sát Kỳ Lân đối với lôi điện trời sinh sợ hãi, loại sợ hãi này đã nhập sâu vào linh hồn huyết mạch, đột nhiên gặp phải lôi điện, khiến nó quên cả phản kích chỉ muốn trốn, nếu đổi lại là kẻ khác thánh sát Kỳ Lân vẫn có thể trốn thoát, bởi vì nhiệt độ của thánh sát Nham Tương cũng không phải tầm thường. Thiên ý thật hay, vận mệnh cũng vậy, dù sao thì thánh sát Kỳ Lân cường hãn cũng chết rồi, máu tươi cũng bị Sở Nam nuốt, nội đan cũng bị đoạt, thân thể thì bị Sở Nam thu vào trong nhẫn chữ vật. Cầm nội đan, Sở Nam cũng không lập tức luyện hóa, ngược lại đứng nhìn hắc đàn. Lúc này, trong hố, ngoại trừ hắc đàn ra đã không còn vật gì, mặc kệ lúc trước trong động có tồn tại khủng bố nào, cho dù có là trứng Kỳ Lân thì bây giờ cũng đã vô dụng rồi, bởi vì nó đã trở thành thức ăn của hắc đàn. Sở Nam không luyện hóa nội đan của thánh sát Kỳ Lân chính là muốn lưu lại cho hắc đàn càng cường đại thì ngày sau sẽ càng trợ lực lớn cho hắn. Sau một lát hắc đàn từ trong động bay ra chui vào ngực Sở Nam, bây giờ, Sở Nam càng có thể cảm nhận được sinh mạng cường đại chấn động bên trong hắc đàn, Sở Nam đưa nội đan tới thế nhưng hắc đàn lại không thôn phệ giống như thôn phệ nguyên thạch và nội hạch, ngược lại đẩy nội đan về phía Sở Nam. Người nuốt rồi càng sẽ trở nên cường đại hơn. Sở Nam nói xong, lại lần nữa đưa nội đan Kỳ Lân tới, nhưng hắc đàn vẫn không ngừng đẩy nội đan về phía Sở Nam, để Sở Nam luyện hóa. Sau đó, hắc đàn trực tiếp bay ra, lượn lờ tới lui trong nham hồ. Sở Nam thấy vậy cũng không cự tuyệt, lúc này còn trong thánh sát hỏa diễm, bắt đầu luyện hóa. Cũng giống như máu tươi thánh sát Kỳ Lân, Sở Nam cũng dùng lôi điện tôi luyện nội đan vốn là nách trương.